Đạo, chương 1931, tiên giới đứng đầu phủ xuống. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, chủ nhân, hạ thần đã làm xong hết thảy chuẩn bị. Đem nghênh đón ngài một lần nữa phủ xuống. Ngài trở về, đúng là tiên giới vinh quang lần nữa chiếu rọi thế gian bắt đầu. Đại thiên chư quốc hỗn loạn gió nổi mây phun, chính là thời cơ tốt nhất. Chủ nhân nhưng nhất cử san bằng, khắp nơi, gây dựng lại viễn cổ tiên giới. Tiên vương ngửa đầu rít gào, hắn quanh thân trường bào không gió cổ lay động, quay cuồng trung bay phất phới. Hắn trong mắt bỗng nhiên hóa thành màu vàng, vô cùng kinh khủng hơi thở từ trong cơ thể hắn điên cuồng bộc phát. Một tầng màu vàng hỏa diễm ở hắn bên ngoài cơ thể toát ra bốc cháy lên. Trong nháy mắt đốt lên cả tòa tế đàn, tất cả phức tạp tinh xảo hoa văn nhanh chóng sáng lên. Hóa thành cực hạn chói mắt màu vàng, phun vọt ra đại lượng màu vàng hỏa diễm, vây quanh trận pháp trung huyết sắc tảng đá. Ở hỏa diễm này trung tản mát ra quỷ dị diêm rúa lẳng lơ tia máu. Vĩ đại tiên giới đứng đầu, xin ngài trở về, xin ngài trở về, trở về, trở về. Cuồn cuộn tiếng gầm, ở tinh vực trong thật lâu tiếng vọng, trên tế đàn, kia màu vàng hỏa diễm thiêu đốt càng thêm tràn đầy, một cổ cường đại mà kỳ dị lực lượng từ đó xuất hiện, sau đó trực tiếp biến mất tại trong hư không, vượt qua rồi thời không trở ngại, đi trước rồi nơi nào đó không biết đất, đại thiên giới còn dư ở 10 vạn hàng ngàn tiểu thế giới, hàng ngàn tiểu thế giới dưới. Vừa nổi lơ lửng như ở trước mắt ai hạt cát loại hàng tỷ phù du thế giới. Những thứ này nhỏ bé phù du giới, chính là cả cái thế giới tầng dưới chót nhất. Linh lực mỏng manh, tu đạo hệ thống thấp kém. Nhưng ở những thứ này nhìn như không chút nào thu hút phù du trong thế giới. Nhưng tồn tại được một chỗ đặc thù đất, đường ven biển cô trên đỉnh. Một chút trung niên nam tử chắp tay mà đứng. Hắn hình dạng anh tuấn vô cùng uy nghi, giờ phút này mặt hướng biển rộng, ánh mắt khẽ chuyển động, liền tự nhiên toát ra một cỗ bệ nghệ thiên địa khí phách. Chẳng qua là chẳng biết tại sao, giờ phút này nam tử này trong đôi mắt thỉnh thoảng hiện lên mờ mịt, trần chờ, mong đợi cùng phức tạp thần sắc. Hắn mơ hồ đã nhận ra một chút những thứ gì, rồi lại tựa như không có bất kỳ phát hiện. Người này, chính là huyết vương, nhân gian giới, huyết mạch đất, hơn tả yến nhất mạch, đa la na già huyết trì trung ra đời cường đại sinh linh. Năm tháng dài rằng giặc đi qua, hắn đã sớm từ phong trấn trung thoát thân rời đi, chỉ là bởi vì trong lòng mơ hồ cảm ứng, hắn cũng không phi thăng tiểu thiên giới, mà là luôn luôn dừng lại ở nhân gian giới chung, kiên nhẫn cùng đợi. Chính hắn cũng không biết đang đợi cái gì, nhưng biết mình phải đợi chờ. Trong lòng khó tránh khỏi có chút khốn hoặc, nhưng ở hôm nay, hắn đột nhiên có điều cảm ứng. Tự mình cho tới nay đợi chờ, cuối cùng đã tới công bố thời điểm. Qua nữa không lâu, hắn liền có thể biết hết thảy. Nơi xa một đạo độn quang gào thét mà đến, tới gần sau khi thu liễm. Lộ ra trong đó một gã thiếu niên thân ảnh. Hắn bước nhanh đi tới một bên, kính cẩn hành lễ, nói: "Sư tôn, ngài gọi ta?" Huyết vương khẽ gật đầu. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía tận trời trên, nói: "Cam nhị, hôm nay đem có đại sự phát sinh. Vì sư có lẽ gặp mặt rời đi này nhất phương phù du thế giới. Ngươi mà theo ta cùng đi sao?" Thiếu niên vi ngốc, nhưng ngay sau đó mặt lộ vẻ vui mừng. Đa tạ sư tôn, hắn cúi đầu hành lễ. Trong đầu nhưng vô ý thức hiện ra một đạo xanh bào thân ảnh. Đáy lòng sinh ra một tia phức tạp ý. Năm đó hắn vị thứ nhất sư tôn, cũng là này thiên địa đang lúc nhất đỉnh tồn tại. Chẳng qua là hắn tựa hồ đã quên lãng hắn tên đệ tử tồn tại. Bất quá không có quan hệ. Huyết vương sư tôn tương hội mang theo hắn phi thăng vào càng cao tầng thứ tu chân thế giới. Có lẽ ngày sau, bọn họ sẽ gặp lại sau một ngày. Đến lúc đó, Cam Nhị muốn cho vị thứ nhất sư tôn đại nhân biết. Buông tha cho hắn tên đệ tử, tuyệt đối là hắn tổn thất. Cam Nhị không có oán hận, có chẳng qua là trong lồng ngực một hơi. Hắn muốn đi chứng minh tự mình. Trong lúc bất chợt, trên mặt biển không gian đột nhiên không có chút nào báo trước hỏng mất. Nồng nặc kim quang từ đó phun vọt ra, ngưng tụ thành đạt nhất phương xa hoa thông thiên đại đạo. Nghiêm túc uy nghi hơi thở đột nhiên đem toàn bộ nhân gian giới sở bao phủ. Kia bàng bạc khí thế, dẫn tới vô số tu sĩ hoảng sợ ngẩng đầu lên, tâm thần kinh hãi, loại lực lượng này đã thật xa vượt ra khỏi nhân gian giới cực hạn, là bọn hắn không cách nào tưởng tượng cao nhất cảnh giới. Huyết Vương sâu hít một hơi thật sâu, nhìn trước mặt màu vàng lối đi, hắn liền biết đây chính là tự mình sở phải đợi đợi. Không có có bất kỳ chần chờ, hắn phất tay áo vung lên mang theo Cam Nhị, chân bước tiếp theo bước ra, thân ảnh trực tiếp không có vào màu vàng lối đi. Sau một khắc, trên mặt biển màu vàng thông thiên đại đạo trực tiếp biến mất. Không gian chữa trị, tựa như là không có phát sinh qua bất cứ chuyện gì tình. Tinh vực trong, 10 vạn lý lớn nhỏ tế đàn thiêu đốt được nồng nặc kim sắc hỏa diễm. Tựa như một viên nhỏ mặt trời vụt bay. Liền tại lúc này, trên tế đàn kim sắc hỏa diễm đột nhiên tăng vọt. Vô số hỏa diễm hướng tế đàn trung ương nơi hội tụ. Một tòa hỏa diễm đại môn chậm rãi hiện lên. Tiên Vương đáy mắt nhất thời lộ ra kích động ý, hắn trực tiếp ngã quỳ. Gầm nhẹ nói, hạ thần Thủ Lăng Tiên Vương, cung nghênh chủ nhân. Hỏa diễm đại môn từ từ mở ra. Một chút đạo thân ảnh cất bước mà đến. Hắn sắc mặt mờ mịt, làm như đã lâm vào nào đó kỳ dị trạng thái. Cam Nhị mở to mắt nhìn trước mắt một màn, tâm thần trung sinh ra ngập trời sợ hãi. Trên tế đàn thiêu đốt kim sắc hỏa diễm, khiến hắn cảm ứng được rồi vô cùng kinh khủng lực lượng. Chỉ sợ nhất rất nhỏ một luồng, cũng có thể đưa hắn hoàn toàn thiêu là cho bụi. Nhưng vào thời khắc này, những thứ này kim sắc hỏa diễm, nhưng như nô bộc loại bò lổm ngổm ở Huyết Vương sư tôn dưới chân. Căn bản không dám tới gần hắn nửa điểm. Nơi này đến tột cùng là nơi nào? Huyết Vương đột nhiên giương tay ném đi. Cam Nhị thân ảnh liền ở một cỗ vô hình lực bao vây hạ trực tiếp rời đi tế đàn phạm vi. Huyền phù tại trong hư không? Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên. Trong miệng bỗng nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ. Trên tế đàn, kia vô số thiêu đốt kim sắc hỏa diễm, tựa như cùng đã bị gọi về loại, hướng trong cơ thể hắn điên cuồng dũng mãnh lao tới. Vây quanh ở tế đàn trong trận pháp, kia một viên viên huyết sắc tảng đá giờ phút này trực tiếp hòa tan. Ở trong hỏa diễm hóa thành huyết khí, hỗn loạn ở trong hỏa diễm, cùng nhau chui vào Huyết Vương trong cơ thể. Này thoáng qua một cái trình, kéo dài gần như nửa canh giờ. Làm cuối cùng một chút đám kim sắc hỏa diễm xen lẫn huyết khí dung nhập vào trong cơ thể. 10 vạn lý tế đàn làm như đã tiêu hao hết tất cả lực lượng. Một đạo cái khe ở căn cơ nơi xuất hiện. Sau đó hướng quanh thân nhanh chóng lan tràn. Cuối cùng hóa thành đầy trời đá vụn. Hoàn toàn bị phá hủy. Huyết Vương trong mắt quán thông mở ra. Hắn hình dạng hơi có thay đổi. Hơn vốn có uy áp bá đạo. Ánh mắt hóa thành thuần túy màu vàng. Giờ phút này kim quang cuồn cuộn, tựa như thiêu đốt lửa cháy. Cả người hắn hơi thở, tới trước xảy ra long trời lở đất biến hóa. Tựu như vậy an tĩnh đứng ở tinh vực trong. Nhưng thật giống như đã nắm giữ thế gian hết thảy. Đây là một loại nắm trong tay mọi sự vạn vật. Duy ngã độc tôn vô thượng khí thế. Vô cùng kinh khủng hơi thở từ trong cơ thể hắn bộc phát. Ngang nhiên nhảy vào thiên địa trong lúc, giờ phút này, đại thiên giới chung, tất cả hồng mông tu sĩ đều rõ ràng cảm ứng được rồi nơi này phát sinh hết thảy. Sắc mặt rối rít đại biến, lộ ra khiếp sợ ý. Đại sở thánh địa Nam Lê núi, hùng đế trong mắt đột nhiên mở ra, trong đôi mắt tinh mang bùng lên, làm như khám phá không gian trở ngại. Hắn một quyền đánh ra đập vỡ liễu không gian, trực tiếp cất bước tiến vào trong đó. Dĩnh Đô, Sở Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng. Đại sở lãnh thổ một nước trên, mênh mông cuồn cuộn vận mệnh quốc gia nhất thời sôi trào. Trực tiếp ra trì ở trên người hắn, hắn thân ảnh lao ra đế cung, biến mất ở tận trời trên. Đông Sơn tinh vực trong, Thủ Lăng Tiên Vương cảm ứng che mặt trước chi trên thân người truyền đến quen thuộc hơi thở. Bộ mặt kích động thân thể ở run nhẹ nhẹ. Vĩ đại tiên giới đứng đầu. Trở về, Huyết Vương ánh mắt ở trên người hắn đảo qua. Nhưng ngay sau đó trực tiếp nhìn về phía trước. Thản nhiên nói, Thủ Lăng, đưa hắn coi trọng, tạm thời lui về phía sau. Thủ Lăng Tiên Vương kính cẩn xác nhận. Đứng dậy bắt được Cam Nhị, liền không chút do dự hướng lui về phía sau đi. Lần này mênh mông cuồn cuộn, Thanh Thế, Hùng Đế, Ngụy Hoàng Đế hai người há có thể không biết. Nhưng tiên giới đứng đầu đã trở về, bọn họ cũng chỉ có thể bò lổm ngổm quy hàng. Nếu không chỉ có một cái tử lộ. Xua, tiếng nổ, cách đó không xa không gian bị trực tiếp đập vỡ. Hùng Đế cất bước ra. Ánh mắt của hắn rơi vào Huyết Vương trên người. Thân thể chợt cứng đờ. Trong miệng phát ra một tiếng sợ hãi thét chói tai. Tiên giới đứng đầu. Này lão quái tâm thần trong. Trực tiếp xông ra ngập trời sợ hãi. Làm đại sở hồng mông. Ở viễn cổ tiên giới thời kỳ. Hắn liền đã là đạp thiên cảnh đỉnh tu sĩ. Đã từng nhìn thấy qua tiên giới đứng đầu. Đối với hơi thở của hắn tự nhiên sẽ không xa lạ. Huyết Vương ánh mắt rơi xuống. Hắn mặt không chút thay đổi mở miệng. Cô đã trở về. Thần phục hoặc là tử vong. Hùng Đế tâm thần vượt qua lúc ban đầu sợ hãi. Cảm ứng được tiên giới đứng đầu khí tức trên thân chỉ ở hồng mông tầng thứ. Trong lòng nhất thời dẹp yên vài phần. Mà tại lúc này. Cách đó không xa không gian nghiền nát. Sở Hoàng thân ảnh từ đó đi ra. Như thế, đại sở liền đã có hai gã hồng mông tầng thứ chiến lực. Hùng Đế cắn răng, lạnh giọng nói. La Vân, mặc dù ngươi chưa từng chết, một thân tu vi cũng đã rơi xuống hồng mông tầng thứ. Chẳng lẽ cho là mình vẫn còn năm đó kia không gì làm không được hiệu lệnh đại thiên giới tiên giới đứng đầu. Muốn nhường bổn tôn, để cho ta đại sở thần phục. Liền xem ngươi có hay không loại này tư cách. Tiên giới đứng đầu, Huyết Vương, thần sắc không thay đổi. Thản nhiên nói, Hùng Thông, năm đó ngươi liền từng quỳ rạp xuống bản cô trước mặt. Yêu cầu xa vời cô ân tứ. Chẳng lẽ cho là hôm nay là có thể cùng cô chống lại. Mặc dù hôm nay cô tu vi tước nhược. Như thế nào ngươi chính là Hồng Mông tu vi có thể chống lại. Ngươi đã muốn chết. Cô là được toàn bộ ngươi. Thanh âm chưa dứt, hắn ống tay áo bên trong đơn độc vươn tay ra. Chỉ về phía trước điểm rơi. Tiên thuật, xé trời, trong hư không. Nhất thời xông ra một cỗ cường hãn xé rách lực. Chạy thẳng tới Hùng Đế cùng Ngụy Hoàng Đế đi. Hai người sắc mặt rối rít đại biến. Gầm nhẹ trong, đưa tay về phía trước một trường đập rơi. Hồng mông tầng thứ lực lượng đều bộc phát. Đem trước mặt không gian khóa chết. Hợp hai sức người. Hết sức xuất thủ uy năng tất nhiên không thể khinh thường. Nhưng giờ phút này. Hùng Đế. Ngụy Hoàng Đế hai người trái tim nhưng nhịn không được một trận kịch liệt co rút lại. Chợt sinh ra thật lớn báo động. Răng rắc. Răng rắc. Đây là trước mặt hai người khóa chết không gian vỡ vụn thanh âm. Bọn họ xuất thủ. Lại căn bản không thể ngăn trở tiên giới đứng đầu thần thông nửa điểm. Liền bị trực tiếp xé nát. Hùng Đế, Ngụy Hoàng Đế trên người của hai người áo nhất thời bị vỡ ra. Đại lượng máu phun vọt ra. Hai người trong miệng một tiếng thét chói tai. Quanh thân lực lượng cổ động. Liền muốn yêu cầu hướng phía sau điên cuồng chạy trốn. Mà cùng lúc đó, Đông Sơn tinh vực trong phạm vi. Mênh mông cuồn cuộn đại ngụy vận mệnh quốc gia. Hướng nơi này điên cuồng hội tụ mà đến. Tiên giới đứng đầu hừ nhẹ một tiếng. Không thấy hắn có bất kỳ động tác. Kia hội tụ mà đến đại ngụy vận mệnh quốc gia chưa ra chỉ đến hùng đế cùng ngụy hoàng đế hai trên thân người. Liền ở hắn một tiếng hừ nhẹ chung bị trực tiếp đánh tan. Hắn điểm rơi ngón tay thu hồi. Hóa trưởng về phía trước đột nhiên bắt rơi. Tiên thuật, khốn tù, hùng đế, ngụy hoàng đế hai người quanh thân. Nhất thời có vô hình lực lượng xuất hiện. Đem hai người phong kín ở bên trong. Bằng kia hồng mông tu vi. Căn bản khó có thể chống lại. Mà giờ khắc này, kia xé trời tiên thuật hơi thở. Lệnh hai người sau lưng lông măng chuẩn bị lóe sáng. Chỉ cần qua nữa ngay lập tức, liền có thể đem hai người xé nát mặt sát. Loại này rõ ràng chết đi mất gần tới trực giác. Nhường hai người sinh lòng lớn lao sợ hãi. Tiên giới đứng đầu, chúng ta hàng phục, xin ngài tha thứ chúng ta. Chấm, hùng đế nhanh, mạnh mẽ thanh nói. 1276, cách chương.